Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 449, trốn đi cùng vì vinh quang phấn đấu. Sân nhà 4-0, Leeds United dũng đoạt Premiership tam liên quan. Quét Yorkshire bưu báo, nặng cân. Leeds United đội sân nhà đại thắng, nâng lên 3 lượt khóa chặt Premiership quán quân. The Times mới vương triều đã sinh ra. Leeds United đội dũng đoạt giải ngoại hạng Anh tam liên quan. Sun Newspaper, sân nhà 4-0. Leeds United đội nâng lên 3 lượt đăng đỉnh Premiership chi đỉnh. Liverpool Le Essos doa dẫn đội 4-5 4 lần thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân. Từ đây đi hướng thế giới danh xuất. London tiêu chuẩn báo chiều, chấn kinh. Leeds United 4 cầu đại thắng. Thi đấu vòng tròn 31 vòng bất bại. Nâng lên đoạt giải quán quân. Mirror Newspaper thi đấu vòng tròn 31 thắng liên tiếp. Leeds United dũng đoạt giải ngoại hạng Anh tam liên quan. Báo Guardian, MU thua cầu. Leeds United đoạt giải quán quân. Premiership lâm vào cương trong cục. Manchester báo chiều, 3-5-3 đoạt Premiership. Leeds United đội vương chiều đột kích. Merseyside quận báo thể thao. Ngày thứ hai, toàn bộ Anh quốc đại lục tất cả đều là tràn ngập dạng này đưa tin. Tất cả đều là Leeds United đội nâng lên 3 lượt dũng đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Tam liên bá Premiership tin tức. Mặc kệ là cùng Leeds United đội có thù, vẫn là ủng hộ Leeds United đội. Ở thời điểm này toàn bộ là vì Leeds United đội ca công tụng đức. Là đem doa nâng lên trời. Bởi vì, Leeds United đội thành tích bày ở chỗ này. Cho dù là cựu nhân của các nàng cũng là không lời nào để nói. Leeds United người thành tích thật là quá tốt rồi. Cái này mùa giải, Leeds United đội vậy mà tại giải ngoại hạng Anh bên trong thu được 31 thắng liên tiếp. Cái này tưởng tượng đã cảm thấy kinh khủng. Đây tuyệt đối là một cái xưa nay chưa từng có, thậm chí là sau này không còn ai ghi chép. Leeds United người ngã xuống đất lúc làm sao sáng tạo. Các nàng đều là có chút điên rồi. Ở thời điểm này, doa rất bình thường hiển nhiên bị nâng lên trời. Nếu như Leeds United đội không có doa, các nàng chính là thứ cặn bã. Khó mà nói hiện tại các nàng còn tại Championship, thậm chí là hạng nhất Anh League One trà trộn. Đâu, chỗ nào có thể có hiện tại như bức như vậy thành tích. Đây hết thảy đều là doa mang tới. Doa hiện tại đã trở thành vinh quang đại danh từ. Vô số còn lại fan hâm mộ bóng đá ở thời điểm này đều nói như thế nói. Cho chúng ta một giờ thành. Chúng ta nhân cũng là quán quân. Đúng vậy. Hiện tại nước Anh trên Internet liền lưu hành lấy một câu nói như vậy. Cho chúng ta một giờ thành. Chúng ta Derby County cũng là quán quân. Cho chúng ta một giờ thành. Chúng ta Liverpool cũng là quán quân. Cho chúng ta một giờ thành. Chúng ta Chelsea cũng là quán quân. Cho chúng ta một giờ thành. Chúng ta Leyton Orient cũng là quán quân. Cho chúng ta một giờ thành. Chúng ta Tottenham Hotspur cũng là quán quân. Cho chúng ta một giờ thành. Chúng ta nước Anh đội tuyển quốc gia cũng là quán quân. Lời này không chỉ có là tại nước Anh Internet lưu hành, mà là nhanh chóng liên lụy toàn bộ thế giới. Cơ hồ mỗi quốc gia đều là tại lưu truyền một câu nói như vậy. Tỷ như, cho chúng ta một giờ thành. Chúng ta Real Madrid cũng là quán quân. Cho chúng ta một giờ thành. Chúng ta Bayern Munich cũng là quán quân. Cho chúng ta một giờ thành. Trung Quốc chúng ta bóng đá nam đội tuyển quốc gia cũng là quán quân. Cho chúng ta một giờ thành. Chúng ta Haiti đảo đội tuyển quốc gia cũng là quán quân. Cho chúng ta một giờ thành. Trung Quốc chúng ta nam rổ cũng là quán quân. Cho chúng ta một giờ thành. Chúng ta dân chủ Congo bơi lội đội cũng là quán quân. Đúng vậy, ở thời điểm này, doa đã bị Internet chơi hỏng. Đây chính là Internet cao tốc phát triển thời đại. Rất nhiều chuyện trong nháy mắt liền sẽ thông qua Internet truyền khắp toàn thế giới. Để toàn thế giới đều tới chơi một loại lưu hành. Ở thời điểm này, toàn thế giới đều là đang chú ý Leeds United đội đoạt giải quán quân. Vô số truyền thông đều là đang chú ý chuyện này. cũng tiến hành điên cuồng đưa tin. Doa xuất số không lead United nâng lên 3 lượt đoạt giải quán quân. Liên tục 3 năm Dũng đoạt Premiership quán quân. Báo bay, 31 thắng liên tiếp. Leeds United đội điên cuồng đoạt giải quán quân. Chấn kinh thế giới. World Sport Daily, Leeds United Dũng đoạt tam liên quan. Hình thành Premiership trật tự mới. Milan báo thể thao, nặng cân. Trung Quốc huấn luyện viên xuất đội Dũng đoạt Premiership tam liên quan. Sport Weekly, Doa xuất đội nâng lên 3 lượt đoạt giải quán quân. Liên tục 3 năm Dũng đoạt Premiership quán quân. Tân Hoa Xã, Leeds United độc bá Premiership. Premiership tiến vào điên cuồng Doa thời đại. Marca báo, Leeds United Dũng đoạt Premiership tam liên quan. Thế giới bóng đá hiện ra châu Á thế lực mới. Asahi Shimbun, Son Heung-min mẫu đội Dũng đoạt Premiership tam liên quan. Premiership hiện ra Hàn Quốc lực lượng. Seoul thể dục Leeds United cuồng thắng Derby County. Dũng đoạt Premiership tam liên quan. Brazil thể dục Thượng Đế Doa xuất lĩnh Leeds United Dũng đoạt tam liên quan. Premiership nghênh đón thời đại mới. Nam Phi Nhật báo. Doa xuất đội Dũng đoạt giải ngoại hạng Anh tam liên quan. Tin tức trong nháy mắt là truyền khắp toàn thế giới. Doa thanh danh lập tức là đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Vô số người là đối Doa quỳ bái. Thậm chí ở thời điểm này, rất nhiều người đều muốn trở thành Doa đồ đệ. Các nàng là nhao nhao từ quốc gia của mình xuất phát. Tuôn hướng nước Anh, tuôn hướng Leeds United. Suy nghĩ Doa cầu lấy chân kinh. Ở trong đó còn có một số Mỹ nữ tín đồ. Đi hướng Doa cầu lấy chân kinh. Đương nhiên, ở thời điểm này, Christina cùng Julia Oliveira bọn người là kiên quyết phản đối. Khắp nơi đề phòng lấy những này đáng chết không đàn bà không biết xấu hổ để tới gần Doa. Doa tựa như là tối thiểm điện vật sáng. Hấp dẫn lấy vô số ong rừng diễm bướm bất kể sinh tử kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên nhào về phía Doa. Trước kia rất nhiều nữ nhân đều là hướng về Doa phát một thứ gì gợi cảm ảnh chụp cùng hệ thống. Tin nhắn một chút dụ hoặc gợi cảm tiểu nội nội cái gì. Tại bưu kiện bên trên câu dẫn Doa, hiện tại những nữ nhân này nhưng là không quan tâm, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa tầm thường nhào lên. Thậm chí bọn gia hỏa này còn tìm kế, cái gì là hướng về phía Doa tài hoa, muốn học tập Doa chấp giáo bảo điển mà đến. Cái dám, tất cả đều là mẹ nó đánh dám. Các ngươi bọn này đồ đĩ là tin tức gì? Lão nương còn không rõ ràng lắm sao? Gần nhất Christina cùng Julia Oliveira bọn người là đem Doa thấy vô cùng gấp. Thậm chí là ngay cả Kelly Fox cùng Biện Ngọc Thanh đều không cho tiếp cận. Nhất là Biện Ngọc Thanh. Christina một mực đã cảm thấy Biện Ngọc Thanh nữ nhân này tiếp cận Doa chính là không có lòng tốt. Nàng cùng Julia Oliveira vẫn đề phòng lấy nữ nhân này. Cho nên, gần nhất Doa tiếp nhận phỏng vấn thời gian đều rất ít. Cơ hồ không có, toàn thế giới đều đang tìm lấy Doa. Doa thật giống như biến mất đồng dạng. Nguyên nhân vì Christina cùng Julia Oliveira gần nhất là lấy điên cuồng ép khô lấy Doa. Để Doa không có tâm tư đi tiếp ứng đám kia ong rừng sóng bướm. Mấy ngày nay, Doa ngược lại là qua vài ngày nữa ngày tốt lành a. Áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng. Hơn nữa còn có người làm ấm giường. Có lúc vẫn là song phi. Cái này tháng ngày để Doa đều là trôi qua có chút hồ đồ rồi. Hiện tại ngoại giới vô số các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng lít. Muốn phỏng vấn Doa, đương nhiên cũng là có vô số cầu học người là đi tới lít. Muốn đi vào Leeds United câu lạc bộ đi theo Doa bên người học tập. Thậm chí còn có người tưởng tượng lấy Doa có thể thu bọn hắn làm đệ tử nhập thất. Hiện tại rất bình thường nhiều người đều là hâm mộ Leyton Orient huấn luyện viên trưởng Brandon Roger. Gia hỏa này chính là tại Doa bên người chờ đợi 3 năm. Không chỉ có học được rất nhiều đồ vật, cũng bởi vì Doa quan hệ, vừa vào nghề liền trở thành một chi đội bóng huấn luyện viên trưởng. Mặc dù Leyton Orient hiện tại là trà trộn Championship, nhưng là các nàng đã nâng lên thăng cấp. Mùa giải tiếp theo liền tiến vào Championship. Thật nhiều người xem ra, Brandon Roger là may mắn. không phải hắn là sẽ không dễ dàng như vậy thành công. Brandon Rogers đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Hắn cũng nói như thế đương. Đúng vậy, Doa tiên sinh đưa cho ta rất nhiều trợ giúp. Từ trên người hắn ta học được rất nhiều đồ vật. Nhiều khi, chúng ta không hiểu. Doa tiên sinh đều là tận hết sức lực cho chúng ta giảng giải giải quyết. Đối với ta mà nói, Doa tiên sinh chính là ân sư của ta. Brandon Rogers thật sự chính là đem Doa trở thành ân sư. Cho dù là không có gần nhất những này đối với Doa thổi phồng, Brandon Rogers vẫn như cũ là cho là như vậy. Đem Doa trở thành ân sư. Bởi vì tại Leeds United đội thời điểm, Doa đối với hắn chiếu cố và trợ giúp là phi thường nhiều. Hơn nữa còn tận hết sức lực bồi dưỡng hắn. Để hắn nhiều lần dẫn đầu Leeds United đội tranh tài. Toàn đem Leeds United giao cho hắn phụ trách. Xưa nay không điều khiển tranh tài. Hoàn toàn để hắn chủ đạo. Đại lực bồi dưỡng hắn. Những này tại cái khác đội bóng tuyệt đối là không có được. Tại cái khác đội bóng, huấn luyện viên trưởng ngừng thi đấu thời điểm, các nàng thường thường sẽ trên khán đài điều khiển chỉ huy. Mà Doa là hoàn toàn đưa bóng đội giao cho hắn chỉ huy. Loại này tín nhiệm cùng bồi dưỡng tại cái khác đội bóng tuyệt đối là không thể nào. Mà lại Roger thật là từ Doa chỗ nào học được rất nhiều thứ. Trong lòng của hắn là đem Doa trở thành ân sư. Mà bây giờ vẫn như cũ lưu tại Leeds United đội Di Matteo cũng là tâm tư giống nhau. Hắn tại Doa nơi này cũng là học được rất nhiều thứ. Cho nên, rất nhiều người đều là rất bình thường hâm mộ Di Matteo đâu. Hiện tại gia hỏa này cũng còn lưu tại Doa bên người. Liền ngay cả Roger đều có chút hâm mộ. Mà lại, ở thời điểm này cũng là có một ít đội bóng. Muốn tìm Di Matteo. Di Matteo tại Doa bên người cũng là chờ đợi 4 năm. So Roger đợi thời gian còn muốn dài. Roger đều có thể lấy được thành tích như vậy. Di Matteo khẳng định so Roger còn muốn lợi hại hơn. Cho nên, các nàng đều là hy vọng Di Matteo có thể rời núi. Chỉ giáo đội bóng, trong đó đã xác định xuống cấp Derby County đội hiện tại cũng là đội Di Matteo vô cùng cảm thấy hứng thú. Hiện tại đang cùng Di Matteo liên hệ đâu. Hy vọng Di Matteo có thể đến Derby County chấp giáo. Mặc dù, Derby County đội mùa giải tiếp theo đã xuống cấp. Không phải Premier League, nhưng là cũng là Championship đội bóng. Cái này nhưng so sánh sư huynh của hắn Roger lần đầu chấp giáo thời điểm điểm xuất phát cao hơn. Rất nhiều a, mà lại hạ mùa giải các nàng sư huynh đệ hai người còn có thể tại Championship thi đấu vòng tròn bên. Trong một cước cao thấp, đây không phải sự tình tốt a. Đúng vậy, hiện tại là phi thường nhiều đội bóng đều là đang tìm lấy Di Matteo. Chính Di Matteo kỳ thật cũng là rất bình thường động tâm. Mặc dù hắn cũng rất muốn lưu tại Doa bên người, nhưng là hắn là càng hướng ra ngoài sông sáo. Tựa như là sư huynh của hắn Brandon Rogers đồng dạng. Vừa nhìn thấy hắn sư huynh Brandon Rogers tại Leyton Orient lấy được thành công hắn liền vô cùng hâm mộ. Hắn tin tưởng, mình ra dẫn đội thành tích nhất định không thể so với Brandon Rogers chênh lệch. Hiện tại lại có nhiều như vậy đội bóng mời hắn. Hắn là thật động tâm tư. Nghĩ muốn đi ra ngoài chấp giáo. Bất quá, cái này mùa giải còn chưa kết thúc. Di Matteo cũng là còn không có làm ra quyết định sau cùng. Đồng thời hiện tại cũng không có nói cho Doa. Hắn là phải chờ đến cái này mùa giải kết thúc về sau. Lại đi tuân hỏi một chút Doa đối với chuyện này là thế nào nhìn. Hắn hy vọng đạt được Doa chỉ điểm. Mà lúc này, giải ngoại hạng Anh tranh tài vẫn còn tiếp tục. Giải ngoại hạng Anh thứ 36 vòng đấu, Leeds United đội tiếp tục tọa trấn sân nhà, nghênh chiến Newcastle United đội. Trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói đã dâu ria. Các nàng đã nâng lên 3 lượt đoạt giải quán quân, lấy được giải ngoại hạng Anh quán quân. Trận đấu này thắng bại đối cho các nàng không có có ảnh hưởng gì. Bất quá, hiện tại Leeds United đội vẫn là cần muốn tiếp tục chăm chú tranh tài. Dù sao các nàng còn có một cái thắng liên tiếp ghi chép tại. Nhiều một phen thắng lợi liền nhiều một phần vinh quang. Leeds United đội muốn vì vinh quang mà liều mạng đọ sức.